Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 743. Chương 743 chương 33 làm ta Phật hệ làm ruộng được không? Lưu chủ tịch ngo ngoe dục dịch, nhưng là thuộc hạ chư tướng vẫn là nhân tâm không đồng đều. Chịu mời tới Tư Đồ Duy cùng Triệu Nhân cũng liền nghe một chút. Không dễ dàng phát biểu ý kiến. Triệu Nhân cũng lo lắng xuyên quân trung tướng lãnh sẽ có cùng trung ương, quân thông khí người. Như vậy là đắc tội với người. Lưu chủ tịch lại hỏi Tư Đồ Duy cùng Triệu Nhân cái nhìn. Triệu Nhân nói, ta chỉ một giới thương nhân, quân chính việc quan trọng, ta là không thông. Lưu tướng quân một mảnh chân thành ái quốc chi tâm có thể soi nhật nguyệt. Nếu chiến sĩ cùng nhau, ta tuy rằng qua tuổi nửa trăm, cũng đem hết hơi giới tàn khu chỗ có thể. Vì kháng nhật các tướng sĩ hiệu khuyển mã chi lao, Lưu chủ tịch nói. Triệu lão bản quá mức khiêm tốn, như người như vậy có chức chiêm tính lại có gìn giữ đất đai chi trí thương nhân. Thiên hạ lại có mấy cái. Triệu Nhân nói, tướng quân quá khen, nếu tướng quân muốn ra xuyên kháng chiến, ta nhất định phát động bá tánh ở sang năm xuân hạ nhiều loại khoai tây. Ta hai cái sinh sản tuyến toàn bộ khai hỏa, sở hữu lương thực, ta chỉ bán phí tổn giới. Vốn dĩ nên là quyên lương mới là, nhưng là ta tài chính quay vòng không khai. Một khi sinh sản tuyến đình sản, đó là mổ gà lấy trứng, Lưu chủ tịch nói. Này chờ đạo lý, Lưu mỗ như thế nào không biết, Triệu lão bản yên tâm mới là, có ngươi vì ta xuyên quân tướng sĩ chủ lương, chúng ta gánh nặng cũng nhẹ rất nhiều, Tư Đồ Duy nói. Lưu tướng quân, nguyên bản bất luận là Trương tướng quân vẫn là ngươi đều là muốn kháng Nhật. Chúng ta nhất định phải duy trì của các ngươi, nhưng là quốc gia của ta quân đội chính quy lực lượng cũng không thể bỏ qua Trung ương quân. Nếu không thể đoàn kết Trung ương quân, hoa nhân thế đại, chúng ta muốn thắng bọn họ lại muốn khó thượng rất nhiều. Lúc này Kim Lăng rắn mất đầu, tướng quân một khi ra xuyên. Tướng quân cũng muốn tụ người lấy mượn cớ, Lưu chủ tịch nói. Đại đồng sẽ đều có thể đông chinh. Chúng ta xuyên quân còn không bằng xích quân sao? Tư Đồ Duy nói, đại đồng sẽ tới đế cùng tướng quân bất đồng. Nếu, Giang Tiên Sinh đồng ý, tương lai tướng quân sợ là sẽ rơi vào bị động. Tốt nhất vẫn là trước tĩnh xem này biến, là nha. Tướng quân, chúng ta vẫn là nhìn xem quế, điền. Tấn mấy phương như thế nào hành động, Lưu chủ tịch lại ẩn ẩn cảm thấy đau bụng. Ôm bụng ngồi xuống, hắn cũng thấy năm gần đây thân thể càng thêm suy sụp đi xuống. Nếu thiên không giả năm, hắn cả đời chỉ đánh quá nội chiến. Trăm năm sau, đó là chỉ có kia thiên cổ bêu danh sao. Còn có hắn bị Giang Tiên Sinh quyền mưu chi thuật làm cho thập phần buồn bực. Đó là muốn tranh một hơi. Các thuộc hạ thấy hắn thân thể không khỏe, vội vàng kêu bác sĩ. Trải qua thương nghị, Lưu chủ tịch vẫn là chí điện Kim Lăng, biểu đạt ủng hộ trung tâm, nghĩ cách cứu viện lãnh tụ chủ trương. Một bên lại chí điện Trương tướng quân, đối bọn họ động cơ cho đồng tình cùng khẳng định, nhưng là hy vọng bọn họ phóng thích Giang Tiên Sinh. Trải qua hơn 10 ngày trong ngoài nước sôi nổi hỗn loạn, Trường An biến cố rốt cuộc được đến hòa bình giải quyết. Triệu Thanh Y lúc này không có đứng ở lịch sử nơi đầu sóng ngọn gió. Chỉ có thể ôm mới 2 tháng lại càng ngày càng ra nhi tử trêu đùa. Triệu Thái Thái xem nàng ôm hồi lâu, tiếp nhận lại đây, nói, người nếu không cũng nghỉ một lát nhi, Triệu Thanh Y nói. Ta không mệt, cũng không biết bên ngoài thế nào, Triệu Thái Thái nói. Những cái đó sự khiến cho A Duy bọn họ nam nhân đi xử lý đi. Triệu Thanh Y hiện tại cũng là một chút biện pháp cũng không có. Tưởng tượng đến vị kia Dương tướng quân kết cục, thật sự là đáng tiếc, nguyên bản hắn dựa theo hiệp nghị, buông binh quyền xuất ngoại khảo sát, nhưng là quan tâm quốc nội kháng chiến tình thế mà về quốc. Lúc sau là 10 năm cầm tù, thẳng đến bị giết, Tư Đồ Duy một hồi tới, Triệu Thanh Y liền cùng hắn nói cập việc này, Tư Đồ Duy hoài nghi mà nhìn thê tử. Ngươi như thế nào biết bọn họ sẽ bị an bài đi Âu Mỹ khảo sát? Triệu Thanh Y lôi kéo hắn ngồi xuống, nói, ta đoán, ta đều không có đoán được. Triệu Thanh Y cho hắn nhéo nhéo bả vai. Nói, ta thông minh là, ngươi trước đừng động nhiều như vậy. Ta suy nghĩ, bọn họ nếu tới rồi nước Mỹ, đó là có thể thấy lão gia tử. Có thể hay không làm lão gia tử vô luận như thế nào đều phải lưu hắn ở nước Mỹ ngốc. Vô luận như thế nào đều phải ngăn cản hắn về nước. Tư Đồ Duy nói. Ngươi sợ Giang tiên sinh đối hắn hạ độc thủ, nhất định sẽ. Hơn nữa hắn động thủ sao? Người khác còn lấy hắn không có cách nào. Tư Đồ Duy nói. Việc này, như thế nào có thể ngăn cản được? Hiện tại ngươi viết một phong thơ đi nước Mỹ. Liền có hy vọng. Tư Đồ Duy vô nại. Tiểu thê tử liền ỉ ở hắn bên cạnh làm sáng tác chỉ đạo. Xem ở nàng cũng rốt cuộc hiểu hồng tụ thêm hương phân thượng. Tư Đồ Duy chỉ vạn sự y nàng. Viết hảo tin, hắn cho rằng rốt cuộc có thể thân thiết. Chính là thê tử còn muốn trước cấp hài tử uy nãi. Cho nên nói, sớm sinh hài tử làm gì đâu. Nghênh đón 1937 năm, lúc này Triệu Thanh Y thân thể cũng hoàn toàn điều chỉnh lại đây. Một đầu xuân, nàng liền đi đầu phát động quen biết nông dân cùng Triệu gia nhà xưởng hợp tác. Quảng loại khoai tây, về phương diện khác chính mình tăng cơ ao cá thả rất nhiều cá bột đi vào. Lại ôm một cái trại nuôi heo, tương lai có thể đem khoai tây cành lá cùng nhà xưởng phế liệu đương đồ ăn. Còn thiết lập một cái trại nuôi gà cùng dưỡng vịt tráng. Hiện tại không có phân hóa học, này đó cầm xúc phân chính là chân quý phân bón. Bởi vậy, Triệu Thanh Y còn mướn 20 cái nông trường lâm thời lao công. Lúc sau lại từ giữa tuyển một cái tính tình phúc hậu người đương quản sự. Triệu Thanh Y kinh doanh nổi lên chính mình, vui vẻ nông trường. Ở năm nguyệt thời điểm, lục tục có nông dân đưa tới bọn họ tìm lúa cây. Chỉ cần xuyên khang cảnh nội có hoang dại lúa cây cơ hồ đều bị nông dân huynh đệ làm ra. Loại này tìm kiếm phương thức, cũng có thể nói là chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông biển rộng. Triệu Thanh Y rốt cuộc tìm được rồi mấu chốt giống được không dục hệ. Cười đến nhạc nở hoa, vì thế tạ ơn lúc sau, lại làm cho bọn họ nhiều tìm một ít tới. Triệu Thanh Y mân mê hơn một tháng. Rốt cuộc đem loại này gốc cái lúa cây trồng đầy hai phương nửa mẫu ruộng lúa. Mà nàng lại tìm ra ở bản địa sở có được bảo trì hệ cùng khôi phục hệ lúa nước loại đương đời bố. Triệu Thanh Y chỉ huy dân phu dựa theo nàng phương pháp đem hai loại đời bố giao nhau gieo trồng ở. Giống được không dục hệ gốc cái trung gian. Hoàn thành lúc sau, nàng nhạc điên điên cùng bốn cái phụ trách này hai mảnh điền dân công tinh tế dặn dò. Này phiến điền là muốn xem lao, không thể đoạn thủy, siêng năng bắt trùng, không thể làm xúc sinh đạp hư. Công đạo xong sau, nàng mới phải về nhà ăn cơm trưa, liền nghe một cái nông dân huynh đệ hô, thật lớn một cái hoa xà. Cái này niên đại người ở đồng ruộng gặp gỡ hoa xà đại biểu cho cái gì? Bữa ăn ngon, liền có hai cái dân phu đi qua, tính toán chảo xà. Triệu Thanh Y nguyên lai là đứng không nhúng tay, nhưng là cái kia xà chạy đến ly nàng gần một ít địa phương. Nàng thấy bọn họ mắt thấy chảo không chứ, liền vài bước tiến lên bắt được đuôi rắn. Triệu Thanh Y ở cái kia xà muốn xoay người khi, nàng như miêu giống nhau linh hoạt né tránh. Loại này tim ở bá vương long ra hỏa, ăn mày bắt xà công cũng là không tồi. Rốt cuộc nàng cũng có nhân vật là thường xuyên săn thú. Liền có dân phu xông lên, dùng gậy gộc muốn đánh, Triệu Thanh Y nhíu mày, hiện tại đánh chết liền không thể ăn, các ngươi đi xa một chút. Triệu Thanh Y bắt lấy đuôi rắn. Nó như thế nào phản kháng cũng là vô dụng, Triệu Thanh Dương hôm nay mang theo Lục Hạc Hiên, Tô Lâm, Vương Bằng Đào lại đây, bọn họ lục tục dọn đến Xuyên Khang, hiện tại ra sự xử lý đến không sai biệt lắm, liền tới nơi này khai mở họp. Thảo luận một chút hưng dân xã ở Xuyên Khang phát triển vấn đề. Nghe xong Triệu Thái Thái nói Triệu Thanh Y tại đây phiến ruộng thí nghiệm phụ cận. Hứng thú chí bừng bừng chạy tới tham quan, liền nhìn đến nàng cùng mấy cái nông dân toàn bộ tinh thần quán chú mà làm cái gì. Triệu Thanh Dương hoàn toàn sợ ngây người, lại là không dám phát ra tiếng, liền sợ kinh đến kia xà, muội tử phải bị cắn. Mắt thấy muội tử phát tới, một tay liền mau tàn nhẫn chuẩn mà bắt được xà cổ. Đầu của hắn một trận vượng, mà hai nữ sinh rốt cuộc thét chói tai. Triệu Thanh Y ước lượng kia đại hoa xà, phỏng chừng có tam cân nhiều trọng, cảm thấy là một đốn hảo cái lẩu. Nghe được tiếng thét chói tai, vừa định nói đây là không có độc, liền thấy không phải người khác, mà là nàng các bạn nhỏ. Triệu Thanh Dương nói, Triệu Thanh Y, ngươi mau ném xuống. Triệu Thanh Y nói, ném xuống không phải chạy sao? Cho người khác, mau cho người khác. Triệu Thanh Y nói, làm gì như vậy? Năm trước có huynh đệ ở ngoài ruộng bắt hai cái ba ba. Ngươi không phải ăn đến rất vui vẻ sao? Này có thể giống nhau sao? Mau một chút. Triệu Thanh Y lúc này mới đem này nặng trĩu hoa xà giao cho một cái dân phu. Công đạo nói, các ngươi bốn cái chính mình đi xuống bữa ăn ngon đi. Không cần kêu ta, bốn người đại hỉ. Ở chung lâu rồi biết nàng tính tình hào sảng cũng bất hòa nàng khách khí. Nói vài câu cắt tường lời nói, liền kết bạn đi rồi. Triệu Thanh Y lúc này mới chiều bọn họ đến gần. Bọn họ từng người lui ra phía sau một bước, như là trên người nàng có cái gì dơ đồ vật giống nhau. Triệu Thanh Dương nói, Triệu Thanh Y, ngươi nói tốt chính là làm ruộng, ngươi đều đang làm gì? Ta là ở làm ruộng nha. Các ngươi xem, đây là ta thực nghiệm điền. Năm nay hẳn là có thể loại ra nhóm đầu tiên hạt giống. Ngẫm lại đều vui vẻ, Triệu Thanh Dương nói, ngươi hôm nay không chuẩn ôm đậu đậu. Ta sẽ nói cho muội phu. Đậu đậu là nàng nhi tử nhũ danh. Triệu Thanh Y, ngoặc kép, ở về nhà trên đường. Triệu Thanh Y bị Triệu Thanh Dương ghét bỏ. Mặt khác mấy cái bằng hữu nhưng thật ra mở miệng khen vài câu. Nói nàng là gan đại. Về nhà sau, Triệu Thanh Dương nói cho Triệu Thái Thái. Triệu Thái Thái ôm đậu đậu một bộ tuyệt đối sẽ không đem cháu ngoại giao cho như vậy không đáng tin. Cậy mụ mụ bộ dáng. Chờ A Duy trở về lại trị ngươi. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y thở dài một hơi. Trở về phòng đi tắm rửa thay quần áo. Lúc này mới thượng bàn ăn cơm ni cơm nước xong sau. Hai tử liền ba ba nhìn nàng. Muốn nàng ôm, Triệu Thái Thái lại đem hai tử ôm đi xa. Triệu Thanh Y lẩm bẩm. Không có độc, các ngươi như thế nào đều không tin phán đoán của ta đâu. Hứa Lệ Chân nói, xã trưởng. Trọng điểm chỉ sợ không phải có độc hay không độc sự. Ngươi một cái mụ mụ, sao lại có thể làm những cái đó sự đâu? Bên người lại không phải không có người, Triệu Thanh Y bất đắc dĩ. Vẫn là Vương Bằng đào hoa giải, mọi người mới trở về chú ý. Hưng dân xã lại mở họp thảo luận hiện tại tân tình thế. Hiện giờ nội chiến tuy thức, nhưng là thế cục cũng càng ngày càng gấp. Lục Hạc Hiên bỗng nhiên mở miệng. Thậm chí có điểm hưng phấn, nói, nghe nói quả phủ tưởng tướng quân, tưởng trăm dặm, ở bốn nguyệt xuất bản quốc phòng luận, trong đó chủ yếu quan điểm cùng xã trưởng ngươi ba năm trước đây phán đoán cơ bản giống nhau. Triệu Thanh Y trên mặt táo đến hoàng, ha ha cười, Hạc Hiên còn có nhân mạch như vậy, loại này thư tịch, hiện tại người bình thường là nhìn không tới đi, Lục Hạc Hiên nói. Không dối gạt xã trưởng. Là ta ở Bắc Bình khi một cái đồng học nói cho ta. Phụ thân hắn là quả phủ tướng lãnh, nhìn đến quá này văn chương. Kỳ thật, lúc này thế cục càng chặt, lúc trước Bắc Bình những cái đó đọc sách sẽ sư trưởng cùng bạn cùng trường nhóm rất nhiều đều ở hỏi. Thăm xã trưởng, ta đem xã trưởng mấy năm nay ở Xuyên Khang làm sự viết thư nói cho bọn họ. Bọn họ cũng đều bội phục vô cùng, Triệu Thanh Y nói. Ta chính là ở chỗ này chính mình làm ruộng, cũng kéo vạn đem nông dân loại khoai tây, khoai lang, không có gì đại thành tựu, chính mình cũng không có chậm trễ. Hai tử đều sinh, Vương Bằng Đào nói, hẳn là xã trưởng ở thành đô dựng lên trước mắt quốc nội lớn nhất trạm thủy điện sự. Việc này làm người đánh đáy lòng bội phục hiện tại Đông Bắc Nhật Bản nhân tài vừa mới đem ở trứng. Muối giang thượng dựng lên đầy đặn trạm thủy điện kế hoạch nâng thượng nhật trình. Hoàn toàn kiến hảo cũng muốn đến 1943 năm đầy đặn trạm thủy điện tuy rằng có tàn khuyết. nhưng là sẽ trở thành kiến quốc trước kia lớn nhất trạm thủy điện. Triệu Thanh Y hiện tại kiến trạm thủy điện phát điện lượng cũng là lược có không kịp. Chính là hiện tại mới 1937 năm ni Triệu Thanh Y ra hỏa này tự mang theo nhất bang học sinh. Ở xuyên chính phủ, Hồng Môn Duy Trì Hạ, Liên Hợp Bào Ca, Dân Phu, cư nhiên ở Mân Giang tu sửa một tòa quốc nội lớn nhất trạm thủy điện. Chỉ dùng 2 năm thời gian, loại này quy hoạch thiết kế năng lực cùng tổ chức năng lực cũng là sáng tạo kỷ lục. Hưng Dân xã Nòng Cốt, bao gồm 6 cái người sáng lập ở ngoài tham dự kiến tập khóa thành viên mới đều vì thế dị thường. Kiêu ngạo, bọn họ về nhà hồi trường học nhất định là sẽ nói. Lục Hạc Hiên nói, tuy rằng quốc nạn vào đầu, nhưng là hiện tại chúng ta Hưng Dân xã phát triển tình thế là một mảnh rất tốt. Bắc Bình bên kia liền phát triển rất nhiều tân đồng chí. Vương Bằng Đào nói, Tương Nam tỉnh cũng đã có 300 nhiều danh tân đồng chí, Tô Lâm nói. Chúng ta Ngô tỉnh nghe nói cũng không ít, Triệu Thanh Dương nói. Ở Thành Đô, Trùng Khánh trường cao đẳng liền rất thiếu không biết chúng ta Hưng Dân xã, Hứa Lệ Chân nói. Việt tỉnh một ít đồng chí còn nghĩ đến Thục Trung học tập đâu, Triệu Thanh Y xoa mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm, đây là muốn quậy kiểu gì? Triệu Thanh Y nói, các đồng chí, đều thực cấp lực nha. Nàng chỉ là muốn sáng lập một cái tiểu xã đoàn, có đồng bạn làm một trận, vì kháng chiến thắng lợi làm cống hiến. Không có nghĩ tới phát triển trở thành như vậy nha. Nàng lúc này còn không biết chính là, nàng danh hào đã sớm ở đảng phái dân chủ ái quốc nhân sĩ trung lưu truyền mở ra. Không chỉ là bởi vì nàng là Hồng Môn thiếu nãi nãi. Nàng xúc tiến cử ra Tây Rời thiết lập thực nghiệp, lấy thiếu nữ đa dạng tuổi, mang theo một đám học sinh kiến thành quốc nội lớn nhất trạm thủy điện. Còn có thể viết ra kháng chiến sách lược quân sự văn chương. Đây là trước mắt tuyệt vô cận hữu. Lục Hạc Hiên nói, ta cảm thấy giá trị này kháng chiến nhiệt tình sao sao hết sức. Chúng ta Hưng Dân xã cũng muốn phát ra chính mình thanh âm. Chi viện kháng chiến, chúng ta Hưng Dân xã có cương lĩnh, có tổ chức, lại có nhân tài, còn có thật làm Hưng bang tâm. Chúng ta không chỉ là một cái đọc sách xã, chúng ta hẳn là tổ chức thành lập Hưng Dân Đảng, thực hiện Tôn Tiên Sinh chưa hoàn thành tam dân chủ nghĩa di chí. Triệu Thanh Y tâm bùm một tiếng, rơi vào động băng lung. Nàng thật sự chỉ là tưởng Phật hệ làm ruộng mà thôi. Tạo trạm thủy điện cũng là không có cách nào. Điện lực là thiết lập cao sản có thể lương thực xưởng gia công cơ sở. Tác giả có lời muốn nói. Bị chính mình hố Triệu Lưu Manh. Hết chương.